ảnh hậu toàn năng sủng chồng ngốc, chương 50-2, trung tâm thương mại ảo 2. Góc truyện audio.com, editor, Tuna, Ngao, chào mọi người. Ta là thú cưng hệ thống. Mọi người cũng vậy sao? Tiểu Ngao thật đúng là điển hình của đứa ngốc trong sáng. Một chút cũng không cảm thấy người ta đang ghét bỏ mình. Con cực kỳ vui vẻ chạy lại gần. Ha ha ha, ta là đại ngao ô, chúng ta là một đội a. Sói đen cực kỳ vui vẻ, duỗi móng vuốt to lớn ra, liền gầy gầy tiểu ngao ô đến gần mình. Ta là đại mèo ô, khu nguyên thủy. Hổ trắng tự giới thiệu mình, thuận tiện còn giới thiệu thế giới mà nó đang sống nữa. Hừ, ta là tiểu mèo ô, khu mặt thế. Con mèo dối cực kỳ kiêu ngạo chảnh chọe nhưng cũng chủ động giới thiệu bản thân. Cảm giác đúng là rất đáng yêu. Sunder, ha ha, ta ở khu các vì sao? Còn ngươi, sói đen bổ sung một câu với tiểu ngao ô, ta ở khu hiện đại. Hoàng phù tử y nhìn đến đấy, đã hiểu rất nhiều thứ trong đầu. Những động vật này đều là thú cưng hệ thống, mà lại đến từ các không gian khác nhau. Nhưng trong đó cũng liên hệ rất chặt chẽ, bằng không thì tên cũng sẽ không có tương tự như vậy. Cũng không biết là dạng liên hệ gì, là cùng người chế tạo, hay là có cùng mục đích, đây là khu thương mại ảo, có đồ gì để bán không? Hoàng phù tử y nhìn một vòng, chỉ thấy có mấy gian hàng đơn sơ, trên sân khấu cũng có chút gì đó, nhưng nếu nói là trung tâm thương mại thì không đúng. Cảm giác giống như họp chợ hơn, thật sự có chút nằm ngoài dự liệu của cô, quả thực hơi không xứng tầm với hệ thống cao cao tại thượng kia. Chủ nhân của bọn ta đều không đi cùng, nhưng bọn họ có để lại chút đồ vật thích hợp để trao đổi. Nếu như cô muốn, bọn ta sẽ lập tức đi gọi chủ nhân đến. Đại Ngao Ô có thể là vì xuất hiện sự của Tiểu Ngao Ô nên cũng rất thân thiện với Hoàng Phù Tử Y, chủ động giới thiệu với cô. Cảm ơn, Hoàng Phù Tử Y nhìn về hướng gian hàng. Tổng cộng có 3 gian hàng trưng bày đồ vật, mà theo như chủng loại của những đồ vật này, có thể dễ dàng phân biệt được không gian mà những gian hàng này xuất hiện. Bày biện trái cây, rau xanh và quặng đá thô, còn có da lông, răng thú, hẳn là của con hổ trắng đại mèo ô rồi. Dù sao thì những đồ vật này nhìn cũng rất là nguyên thủy. Mà chỗ trưng bày đồ vật có chút tiên tiến, hẳn là của sói đen đại ngao ô rồi. Cũng không biết những thứ này dùng để làm gì. Nếu có thể dùng được thì quả thực là một giao dịch không tồi đâu. Mà gian hàng thứ 3 hẳn là từ thời mét thế rồi. Phía trên bày biện đủ loại bảo thạch sắc màu, cũng không biết có tác dụng gì. Nhưng nhìn rất đẹp, trừ cái đó ra, còn có một số súng ống và đao kiếm. Cảm giác có chút thua kém về mặt công nghệ so với gian hàng của sói đen. Hơn nữa còn lộ ra sát khí nồng đậm, khiến cho người ta vừa nhìn liền biết, đồ vật này nhất định đến từ một thế giới tràn đầy máu tanh. Những thứ này giao dịch thế nào đây? Hoàng phù tử y nhìn trên dưới các loại hàng, có chút không chắc chắn hỏi. Tiểu ngao ô lập tức chạy đến giải đáp, lấy vật đổi vật thôi. Chỉ cần người cùng đối phương xác nhận đồ vật thì có thể giao dịch rồi. Nhưng mà hai bên đều phải Gaio nộp phí giao dịch theo quy định. Ở chỗ của chủ nhân là 1.000 vạn nhân khí A, giao dịch này có hạn chế số lượng không? Nếu như chỉ giao dịch một ít trái cây liền phải mất 1.000 vạn giá trị nổi tiếng thì cái hệ thống này cũng quá biết cách đào hố rồi. Không. Nhưng điều kiện tiên quyết là không gian tư nhân của người có đủ sức chứa nổi hàng hóa A, bên phía đối phương cũng cần như thế. Không gian tư nhân là gì? Cô không nhớ là cô có cái gì gọi là không gian tư nhân. Chính là không gian lưu trữ ấy. 1.000 vạn giá trị nổi tiếng có thể mua được 1 mét vuông không gian tư nhân. Chỉ cần hai bên đều có đủ không gian thì bao nhiêu hàng hóa cũng được. Tiểu Ngao Ô tiếp tục giải thích. Mà đối với vấn đề này, Hoàng Phù Tử Y không khỏi có chút cảm giác bất đắc dĩ. 1.000 vạn giá trị nổi tiếng, bây giờ 1 mét vuông cô cũng không có, tất nhiên không thể tiến hành giao dịch. Tạ ao đây, ngươi ở đây chơi đi, mắt không thấy tâm không phiền, đã không mua nổi, vậy thì cô cũng không cần phải ở đây nhìn ngắm làm gì. vẫn là nên nghĩ một chút biện pháp làm sao tăng giá trị nổi tiếng của mình thì tốt hơn. Cách chương.